Vạn đạo Long Hoàng, chương 1854 tiến vào, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh tay cầm cáp mặc đề, nhường cáp chính sợ ném chuột vỡ bình, cái khác thế lực chi chủ tự nhiên cũng không dám động Lục Minh bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi muốn đi vào man hoang cổ vực, cáp chính trầm mặt hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, Lục Minh gật đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phải nghe được man hoang cổ vực tin tức, Lục Minh đã sớm nhường Phao Phao mở ra thời không thông đạo, đi thẳng một mạch. Tốt, ta đáp ứng nhường các ngươi tiến vào, bây giờ thả mặc đề a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cáp chính nói, trong mắt lóe qua một sợi phong mang. Chỉ cần Lục Minh thả cáp mặc đề, hắn sẽ đem Lục Minh chém thành muôn mảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, ngươi làm ta ngốc sao? Chờ ta tiến vào man hoang cổ vực tự nhiên sẽ thả hắn, hiện tại thả hắn ta chẳng phải là tự tìm tử lộ. Lục Minh cười lạnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cáp chính trầm mặt nói. Man hoang cổ vực không phải muốn vào liền có thể vào, một tháng sau, mới là cơ hội tốt, hiện tại căn bản tiến không lên. Vậy ta liền chờ một tháng sau ta lại đến nơi đây tìm ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh dẫn theo các mặc đề cùng Thu Nguyệt cực tốc lui lại, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Các chính sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám truy kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cáp chính, vậy chúng ta một tháng sau gặp lại. Mạc Thanh Sơn nói xong, hắn thân hình cũng biến mất ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, cái khác thế lực chi chủ cũng nhao nhao rời đi nơi này. Cáp chính hừ lạnh một tiếng, quay trở về cáp gia phủ để, mà liên quan tới cáp chính biết rõ man hoang cổ vực một chuyện, lấy gió lốc tốc độ truyền khắp cả tòa hoang thành, đưa tới sóng to gió lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số người mong đợi một tháng sau tiến đến, mà Lục Minh cùng Thu Nguyệt đã ra khỏi hoang thành, đi tới một chỗ thiên ích chi địa, đem cáp mặc đề để vào sơn hà đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn và Thu Nguyệt tùy ý tìm một cái địa phương, bế quan tu luyện, chờ đợi một tháng sau. Tu luyện không tuế nguyệt, một tháng trong nháy mắt liền qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, các gia phủ đệ bên ngoài, người đông nghìn nghịt, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít đầy người. Mạc gia người đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người lên tiếng, viễn không, một nhóm người đạp không mà đến, nhân số có chừng mấy trăm, Mạc Thanh Sơn một ngựa đi đầu, ở sau lưng hắn, toàn bộ đều là Mạc gia cường giả, chí thánh cấp bậc cường giả, đều không ít hơn 10 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ngay, Mạc gia cường thế bá đạo, giáng lâm nơi đây, nhường rất nhiều người thối lui, chống đi một mảng lớn địa vực đi ra. gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đám người dám giận không dám nói. Mạc gia thế nhưng là hoang thành 7 cái thế lực tối cường một trong, những người khác căn bản không cách nào cùng chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế Mạc gia sau đó, mặt khác 5 cái thế lực cũng từng cái giáng lâm, mỗi một cái thế lực đều tới đại lượng cường giả. Cáp chính đây, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Thanh Sơn ánh mắt ngóng nhìn cáp gia phủ đệ chỗ sâu, thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Yên tâm, ta sẽ không đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cáp gia phủ đệ chỗ sâu, cáp chính đạp không mà ra. Một tháng đã đến, cáp chính, lên đường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Thanh Sơn nói, không vội, có người còn chưa đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cáp chính nói, đám người biết rõ, cáp chính nói là Lục Minh cùng Thu Nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, vù, lúc này, nơi xa có thân hình lấp lóe mà đến, chính là Lục Minh cùng Thu Nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử con ta mặc đề đây. Cáp chính ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm niệm khẽ động, Cáp Mặc Đề xuất hiện ở trong tay Lục Minh, nói. Yên tâm, chờ tiến vào man hoang cổ vực ta sẽ thả hắn. Cáp Chính gặp Cáp Mặc Đề không có việc gì, trong lòng thở dài một hơi, nói. Tốt, lên đường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ một chút, ta cảm thấy, người ở đây nhiều lắm, có chút những người không có liên quan, căn bản không có tư cách tiến vào man hoang cổ vực. Mạc Thanh Sơn ánh mắt như kiếm, liếc nhìn bốn phía. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, man hoang cổ vực chúng ta bảy đại thế lực tiến vào là được rồi, những người không có liên quan, tất cả cốt A, bàng gia gia chủ cũng mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, các ngươi muốn để cho chúng ta đi, các ngươi cũng quá bá đạo. Không sai, man hoang cổ vực người nghe có phần, các ngươi dạng này chỉ có thể gây nên nhiều người tức giận, chúng ta nhiều người như vậy, chưa hẳn sợ các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức khắc hiện trường ầm ĩ khắp trốn, rất nhiều người bất mãn kêu lên. Hiu, hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, đáng sợ kiếm quang từ Mạc Thanh Sơn trong tay nở rộ mà ra, bắn vào trong đám người, tiếng kêu thảm thiết vang lên, có chừng 10 cái cao thủ, bị kiếm quang chém giết. Đoàn người kinh hãi, điên cuồng lui lại, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai nếu đi theo, liền là cái này hạ tràng. Mạc Thanh Sơn lộ ra nhe răng cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thế lực khác cường giả ánh mắt cũng bất thiện quét về phía bốn phía. Góc truyện audio.com. Những người khác sắc mặt khó coi, nhưng dám giận không dám nói, thực lực chênh lệch quá lớn, nhiều lời chỉ có thể là tìm chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại có thể đi. Mạc Thanh Sơn ánh mắt quét về phía Cáp Chính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Cáp Chính gật đầu, đạp không hướng về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cáp Chính, các ngươi Cáp gia, chỉ có ngươi một người tiến về. Mạc Thanh Sơn hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta một người là đủ. Cáp Chính chắp hai tay sau lưng, một bộ cường giả khí độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Thanh Sơn, còn có cái khác thế lực chi chủ trong mắt lóe qua vẻ nghi hoặc nhưng cũng không nhiều lời. Lúc này, sáu đại thế lực cường giả, còn có Lục Minh Thu Nguyệt đi theo Cáp Chính, rời đi hoang thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác không dám đi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Đám người trọn vẹn phi hành một giờ thời gian, ở một mặt bình tĩnh mặt hồ ngừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Man hoang cổ vực nhập khẩu, liền là nơi này. Mạc Thanh Sơn nghi hoặc hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian còn chưa tới mà thôi, ta thế nhưng là bỏ ra hơn ngàn năm thời gian, mới ở một bản cổ tịch phía trên tìm được mánh khóe, chờ lấy là được rồi. Cáp Chính nói xong, đứng ở mặt hồ không trung, nhắm mắt dưỡng thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, mặt trời xuống núi, ánh chiều tà chiếu rọi đại địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa lạp lạp, bình tĩnh mặt hồ, bỗng nhiên sóng lớn mãnh liệt lên, mặt hồ các loại ngư loại ở trên mặt hồ nhảy vọt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến đáy hồ phía dưới. Cáp Chính kêu một tiếng, thân hình xông vào đáy hồ, những người khác vội vàng đi theo xông vào đáy hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa đến đáy hồ, liền nhìn đến một vòng đen kịt vòng xoáy. Rất nhiều người mắt sáng rực lên, đây chính là man hoang cổ vực nhập khẩu sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cáp Chính đi đầu xông vào man hoang cổ vực nhập khẩu tiếp theo, những người khác cũng nhao nhao vọt vào. Lục Minh cùng ở trong đám người cũng xông vào nhập khẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khắc sau, Lục Minh phát hiện, hắn đứng ở một phiến đại thảo nguyên phía trên, liếc nhìn lại toàn bộ đều là mênh mông vô bờ thảo nguyên, khoáng đạt hùng tráng, có loại man hoang cổ lão cảm giác.